Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, hắc ám sinh sôi. Mưu đồ bí mật, từ hình sự tổng bộ rời đi thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều không quá đẹp mắt, dù cho Quách Minh Chiết, ở thời điểm này, cũng không thể biểu hiện ra một chút cao hứng bộ dáng. Bởi vì như vậy, hắn sẽ bị toàn bộ sở cảnh vụ cao tầng xa lánh. Trở lại Lương Cẩm Vinh văn phòng, Lộ Cảnh Dương đám người ngồi trên chỗ ngồi, một mắt không nháy, Quách Sơ, Liêu Nguyên Đức trầm mặc nửa ngày, mở miệng, bất quá vừa mới nói chuyện, liền bị Lương Cẩm Vinh tương đương cắt đứt. Không có khả năng, Quách Sơ dù cho nghĩ bảo trụ vị trí, hắn cũng không dám làm chuyện như vậy tình. Đối với Lương Cẩm Vinh, tất cả mọi người đều đồng ý. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía Liêu Nguyên Đức nói, Quách Sơ tới được thời điểm, nghe nói Trình Viễn Đông bị đánh chết, ánh mắt bên trong có một tia kinh ngạc, sau đó mới là kinh hỉ. Sự tình hẳn không phải là Quách Sơ phân phó người làm. Bất quá, kia 6 tên đạo tặc, cần mau chóng thẩm vấn. Hỏi một chút đám kia tiền hạ lạc, tốt nhất có thể đem đám kia tiền tìm tới. Lương Gia Hào bên kia có hay không cho tình báo hữu dụng? Lương Cẩm Vinh mở miệng hỏi. Không có, Gia Hào cũng không biết tiền ở nơi đó. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Hắn trước đó đã hỏi Lương Gia Hào, nhưng là Lương Gia Hào biểu thị không biết. Vậy liền thẩm vấn đi. Mấy ngàn vạn không phải một con số nhỏ, rất có thể đã bị rời đi, nhưng là vẫn hỏi rõ ràng rất nhiều. Lương Cẩm Vinh đồng ý Lộ Cảnh Dương đề nghị. Tốt, vậy ta lập tức trở về xử lý. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó đứng dậy, rời đi văn phòng, dẫn người về tới tổng khu. Trở lại tổng khu về sau, Lộ Cảnh Dương không có trì hoãn, trực tiếp đem người đưa đến phòng thẩm vấn. Hỏi tiền hạ lạc, nhưng là 6 người đều biểu thị, tiền tại đoạt đi rồi, liền bị yêu cầu đặt ở một cái địa phương, sau đó liền không liên quan chuyện của bọn hắn, lấy được thả tiền địa điểm, Lộ Cảnh Dương lập tức điện thoại thông chi Tây 9 bên kia. Mời bọn hắn phái người tới tra một cái, hơn 10 phút sau, Tây 9 hồi phục, tiền không có ở cái kia cái địa điểm. Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là nghe được mấy ngàn vạn tiền mặt không thấy, Lộ Cảnh Dương vẫn là rất phiền muộn. Bất quá, cứ như vậy cũng tốt, chí ít Quách Minh Chiết cũng tìm không thấy cái này mấy ngàn vạn. Mà bị thả ra Lâm Cao Toàn, nếu như muốn tìm sở cảnh vụ phiền phức, nhất định là tìm Quách Minh Chiết. Dù sao, chuyện này, từ tổn thất tiền mặt, đến lợi dụng ICAC, tiết lộ cảnh đội cơ mật, đều là Quách Minh Chiết làm ra. Trở lại văn phòng, Đường Linh bọn hắn gói cơm trưa đi lên, cho Lộ Cảnh Dương cũng đưa một phần. Đang dùng cơm thời điểm, Lộ Cảnh Dương trong nước điện thoại lần nữa vang lên, cầm lên nhìn thoáng qua, nhận, thủ trưởng, Cảnh Dương, tìm tới người hiềm nghi rồi. Vâng. Trước cảnh vụ sử trưởng Trình Viễn Đông, còn có đương nhiệm sở luật chính ty trưởng Lâm Cao Toàn. Nhưng là đang bị tạm giam trong lúc đó, Trình Viễn Đông bị nội ứng súng giết, nội ứng cũng bị hình sự người của tổng bộ nổ súng đánh chết. Lâm Cao Toàn đành phải bị phóng ra, đối diện Diệp Dũng Quân trầm mặc một hồi về sau, nói, sự tình có hay không có thể là hai người làm. Trước mắt manh mối đến xem, bọn hắn hai người không có khả năng, Lương không có tất yếu làm như thế. Quách mặc dù biểu hiện ra cao hứng, nhưng là ban đầu nghe được tin tức cũng rất kinh ngạc. Hiểu, những người kia rất có thể còn có chuẩn bị ở sau. Ngươi và người nhất định muốn cẩn thận. Minh Bạch, thủ trưởng, tốt, liền dạng này, sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương buông xuống điện thoại, người không việc gì đồng dạng tiếp tục ăn cơm. Đầu lĩnh, tổng bộ tới một nhóm quân trang, yêu cầu đem chúng ta bắt được 6 tên nghi phạm. toàn bộ chuyển giao cho bọn hắn. Lâm Sơ tạm thời không có đồng ý, cho người tới hỏi ngươi. Lộ Cảnh Dương cơm vừa mới ăn vào một nửa, Đường Linh liền đi tiến đến, đối Lộ Cảnh Dương báo cáo, thủ lệnh có không? Có, bất quá là Quách Minh Chiết ký. Nhìn đến bọn hắn có chút gấp gáp, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, sau đó cầm điện thoại lên, cho Lương Cẩm Vinh đánh qua. Nhận được tin Lương Cẩm Vinh, nghĩ nghĩ, để Lộ Cảnh Dương chờ chút. Hắn biết phái tổng bộ nhớ người tới đem người sách đi. Cho Lâm Sơ nói một tiếng, tổng bộ nhớ bên kia cũng đã tới sách người. Tốt, hiểu, Đường Linh quay người, tướng môn đóng lại, truyền đạt đi. Không lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, thanh âm phi thường lớn. Lộ Cảnh Dương ngồi ở văn phòng bên trong, lắc lắc đầu, cái này Quách Minh Chiết, thông minh một đời, là quá ấp gáp. Phía ngoài tiếng ồn ào không có tiếp tục bao lâu, liền kết thúc. Lại qua hơn 10 phút, Đường Linh tiến đến báo cáo, tổng bộ nhớ cũng đã đem người sách đi. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó đối Đường Linh phân phó nói, gần nhất khoảng thời gian này, để các huynh đệ ra vào thời điểm đều cẩn thận chút. Đầu lĩnh, ngươi là lo lắng Quách Minh Chiết bên kia? Không phải, hắn còn không dám tập kích người của chúng ta, nhưng là công kích xe vụ án phía sau, dính dấp người phi thường phổ biến, khó tránh khỏi không có người sẽ cảm thấy chúng ta là trở ngại. Muốn diệt trừ chúng ta, không converter cầu kim đậu. Ba không, hiểu, đâu. Đường Linh nghiêm túc gật gật đầu, lập tức hỏi, kia cái khác tới trao đổi đồng sự, muốn hay không cũng nhắc nhở bọn hắn một cái. Cũng tốt, để bọn hắn cẩn thận một chút, không có sai lầm lớn. Vâng, ta lập tức ra ngoài xử lý. Rời đi phòng làm việc, Đường Linh lập tức tại bầy bên trong cho tất cả đồng sự phát một cái tin tức, để mọi người gần nhất khoảng thời gian này cẩn thận một chút. Rời đi Police tra tổng bộ Lâm Cao Toàn, không dám dùng điện thoại di động của mình liên hệ những người khác. Chờ đến sau khi về nhà, Lâm Cao Toàn tại trong thư phòng tìm tới một bộ điện thoại mới, gọi một cái mã số ra ngoài. Các ngươi muốn giết ta diệt khẩu. Điện thoại vừa tiếp thông, Lâm Cao Toàn liền tràn ngập lửa giận, thấp giọng quát, Lâm ty trưởng, trước đó chúng ta thế nhưng là thương lượng xong, một khi có người xảy ra chuyện, liền muốn cắt đứt đầu đuôi. Người lúc đó đồng ý, điện thoại người đối diện địa vị hiển nhiên không thấp. Nói chuyện với Lâm Cao Toàn, cũng không có cái gì cố kỵ. Hừ, vậy ngươi hoàn toàn có thể giết chết Trình Viễn Đông liền tốt. Cái kia hỗn đản, ngay cả Lương Gia Hào là nội ứng đều không biết, còn dương mắt đem người kéo vào được, làm hại chúng ta phí công nhọc sức. Tốt, chúng ta vẫn là ngẫm lại, làm sao tiến hành tiếp xuống sự tình a? Các ngươi lập pháp hội, trực tiếp mở ra đối Quách Minh Chiết chất vấn. Lần này hắn thọc lớn như vậy một cái sọt, bắt hắn lái đến, thuận tiện đem Lương đưa lên. Có Lương ở cái kia cái vị trí, phía sau làm việc cũng sẽ thuận tiện một chút. Lâm Cao Toàn đề nghị, không được, hiện tại Lương bên kia, chúng ta còn không có tiếp xúc, hắn vị trí cũng không có nhận uy hiếp, chúng ta cũng không biết hắn ý nghĩ, mù quáng đem người đưa lên vị trí, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nghe được điện thoại đối diện lời nói, Lâm Cao Toàn cũng trầm mặc. Bất quá, chúng ta ngược lại là có thể mở ra đối lần này cảnh sát hành động điều tra, đồng thời đem ICAC người kéo vào được. Còn có cái kia cái Lộ Cảnh Dương, Lâm Cao Toàn nhắc nhở. Lộ Cảnh Dương đúng là một cái phiền phức, nhưng là người này không hiếu động, tìm Phùng ra người. Phùng Tử Hưu bởi vì con trai sự tình, cùng cái kia Lạc Y Y nguyên nhân, đối Lộ Cảnh Dương khẳng định hận thấu xương. Lần trước hắn gia nhập lúc nói lên điều kiện, không phải liền là muốn làm Lộ Cảnh Dương a? Tốt, ta tìm người thử xem một gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay.